Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653, nhà quỷ thang máy. Này hai nữ ba nam tuổi tác cũng mỗi người không giống nhau. Một cái nữ là trung niên lão phu, cõng lấy sau lưng một cái rất già khí bao bố, tóc ngược lại là nóng quyền quyền, đứng ở cuối cùng. Một cái khác nữ ăn mặc rất thời thượng, mặc thấp ngực váy ngắn, giữa hai lông mày đều là sặc sỡ tư thái. Về phần ba cái nam, một cái cường tráng khôi ngô, hai cái tay bên trên còn quấn băng vải, thoạt nhìn là cái quyền kích vận động viên, giữa hai lông mày đều là mặt đầy tướng hung ác. Một cái khác nam dù sao gầy yếu, mang mắt kính, thoạt nhìn là cái văn nhược thư sinh. Còn một người đàn ông trên người đeo vàng đeo bạc, thoạt nhìn là cái đại lão bản, cả người nhãn hiệu nổi tiếng không nói, mười ngón tay có năm cái cũng mang nhẫn vàng, phải là một thổ hào ca. Nghe được Vương Vũ Phi câu hỏi, thư sinh nam ngượng ngùng nâng đỡ mắt kính nói, đúng vậy, chúng ta muốn xuống lầu, ngươi tới sao? Ấy, Vương Vũ Phi nơi nào biết này nhà quỷ có hay không giải tỏa. Nàng cho là những người này đều là du khách tới, nghĩ thầm Sadako căn nhà kia nghe liền buồn chán. Khi còn bé Sadako quỷ phiến, nhưng khi nhìn qua, cho nên nhìn lại cũng không có gì đẹp đẽ rồi. Ừ, liền vào căn này thang máy đi. Vương Vũ Phi bước ra nhịp bước, đi vào, bên tai nàng đột nhiên truyền đến thanh âm. Chúc mừng tiến vào 107 phòng thang máy. Truyền thuyết, ở trên thế giới này, có một loại ác ma. Hắn thích nhất trêu cợt nhân, trêu cợt những thứ kia phạm qua đủ loại tội nhân, đem bọn họ linh hồn bắt được một khối, để cho bọn họ tiến hành khảo nghiệm. Ở chỗ này nhân, có người tốt, người xấu, bình phàm nhân, mỗi người cũng không giống nhau. Bây giờ, người phải làm là thấy rõ chính mình là dạng gì nhân. Phạm qua cái dạng gì tội nghiệt đây? Xin nhớ, nơi này thật gặp người chết. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Vương Vũ Phi đều phải sợ ngây người. Ở trên mạng thật giống như không nghe được vào nhà quỷ trước sẽ có thanh âm nhắc nhở a. Hơn nữa, cái thanh âm này thật giống như trực tiếp để cho ta lỗ tai nghe được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không nghĩ ra nàng xem hướng trước mặt thang máy. Thực ra, nàng cũng không phải là chưa từng nghĩ căn này thang máy có vấn đề. Trên thực tế, nàng sớm liền nhìn ra căn này thang máy âm khí tràn ngập. Nhưng là bên trong vài người nàng cũng nhìn không ra. Đây là bởi vì nơi này âm khí thật sự là quá nặng. Đưa đến chính là quỷ xuất hiện ở trước mặt, cũng không nhìn ra đối phương là quỷ. Mà nàng cũng không biết, gian phòng này còn không có được thành công giải tỏa, chỉ là có thể mở ra thôi. Ở chỗ này, sơ sót một cái, nàng sẽ chết thật. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, đứng ở phím ấn bên cạnh cường tráng nam nhân cau mày nhìn một chút Vương Vũ Phi liếc mắt. Hiển nhiên là Vương Vũ Phi trên mặt bớt ảnh hưởng đến hắn. Vương Vũ Phi đối với cái này loại chán ghét ánh mắt sớm đã thành thói quen, cho nên không muốn cái gì. Ngược lại là cái kia thư sinh nam nhân hữu hảo hỏi, tiểu thư, hạ mấy lầu? Vương Vũ Phi lúc này mới chú ý tới, bên trong thang máy vụ án tầng cao nhất là lầu 1. Sau đó là 1, 2, 3, cho đến 18 tầng. Thiết kế ngược lại là thật có ý tứ. Trong lòng Vương Vũ Phi lẩm bẩm, nàng còn tưởng rằng hết thảy các thứ này đều là từ khuyết thiết kế. Chỉ bất quá này nhà quỷ bên trong quỷ đều là chân thực đây. Nếu quỷ đều là chân thực, như vậy là ý nói, mấy người này không phải là cái gì du khách. Còn là nói, có mấy người là du khách, ngoài ra có quỷ, Vương Vũ Phi thật sự là không nghĩ ra. Liền loại này hẹp trong không gian nhỏ, sẽ có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh? Ây, hạ lầu 3 đi, Vương Vũ Phi thuận miệng nói. Lầu 3 sao? Thư sinh nam nhân gật đầu một cái, Nhấn tam, cửa thang máy đóng lại. Chỉ nghe vo ve một tiếng, thang máy bắt đầu chậm chạp di động. Vương Vũ Phi có thể thấy trên đỉnh con số màu đỏ đang di động. Một tầng, hai tầng, lúc này, thang máy đột nhiên thẻ một cái hạ. Ở bên trong nhân cũng bởi vì thang máy đung đưa, cả người lay động một cái. Nơi này thiết kế thật đúng là đủ giống như thật. Vương Vũ Phi lẩm bẩm, thật là cùng ngồi thật thang máy cảm giác giống nhau như đúc. Lão phụ nhân xách túi vải tử, run run nói, xảy ra chuyện gì, thang máy thế nào hư rồi? Ai biết được, Thổ Hào Ca sờ một cái trên tay chiếc nhẫn, cau mày nói, ta còn muốn nói làm ăn lớn đâu rồi, thật là phiền toái, không việc gì, trong thang máy có kêu cứu chức năng. Thư sinh nam nhiệt tình đi tới phím ấn bên cạnh, hướng về phía trên một cái miệng kèn hô. Có thể nghe được ấy ư? Có thể nghe được sao? Tí tách, kèn đầu kia chỉ có thể truyền tới không nghe rõ thanh âm. Thật là xui xẻo, này thang máy ai bảo trì? Lại hư rồi, cường tráng nam không khách khí kéo ra thư sinh nam. Phẫn hận nói, uy uy, nghe được sao? Lập tức phái người tới, sửa một cái này phá thang máy. Bằng không lão tử đập ngươi này phá địa phương. Tí tách, vẫn là cái thanh âm này. Kèn hẳn hư rồi chứ. Thư sinh nam do dự nói. Không cần ngươi nói. Cường tráng nam lạnh rên một tiếng. Lại gắng sức chụp đánh một cái thang máy. Khốn kiếp, nhanh lên một chút mở thang máy. Theo vỗ vào, thang máy lại bắt đầu lay động. Phía trên phát ra, ung ung, thanh âm. Giống như muốn té xuống tựa như, gợi cảm nữ trực tiếp nói, đừng đánh, nơi này nếu như té xuống làm sao bây giờ? Hừ, này thang máy làm sao biết té xuống? Ta là nhắc nhở người ở đây, vội vàng tới mở thang máy. Cường tráng nam phẫn hận nói, ngươi có thể không thể nhỏ điểm âm thanh, nơi này tất cả đều là âm thanh của ngươi. Vương Vũ Phi không nói gì nhìn cái này nam nhân. Phát hiện hắn người này tư chất cũng quá kém. Ngươi cái này xấu xí so với. Ta nói chuyện ai cần ngươi lo. Nam nhân mắng. Vương Vũ Phi khóe mắt nhảy lên. Bao nhiêu thời gian. Thời gian rất lâu cũng không có người nào nói như vậy nàng. Giờ phút này nàng hận không được lập tức quất tới. Bất quá. Cuối cùng nàng hay lại là nhịn. Đột nhiên. Trong thang máy ánh đèn dập tắt. Từng trận quỷ khốc lang hào thanh âm phiêu động qua, là người nào nói chuyện? Thật giống như có người. A, thư sinh nam đột nhiên kêu thảm một tiếng. Không có ai biết nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cho dù là đang xem đến theo dõi thả về, hắn cũng không biết rốt cuộc thế nào. Vương Vũ Phi vào lúc này có thể nói là cảnh giác tới cực điểm. Nàng dựa vào bên phải bên trong góc. Hai tay che ở trước ngực, ở trong bóng tối cảnh giác nhìn. Đột nhiên, ánh đèn sáng, để cho người ta kinh ngạc là, trước cái kia thư sinh nam, trực đỉnh đỉnh nằm ở trên mặt đất. Cổ hắn bị người cắt vỡ, máu tươi không ngừng từ cổ hắn bên trong chảy ra. Chuyện này, điều này sao có thể? Vương Vũ Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tử thật sự là quá đột nhiên. Không có bất kỳ phòng bị. A, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại người chết à? Gợi cảm nữ bị dọa đến sắc mặt đều đã vặn vẹo. Mà lão thái bà chính là lấy ra trên cổ Phật châu. Thì thầm, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ A. Nhanh lên một chút để cho thang máy mở ra. Mau cứu ta à, là ai? Là ai giết người? Cường tráng nam căm tức nhìn còn thừa lại nhân, nhất định là các ngươi, giết người, không nên nói bậy, gợi cảm nữ kinh hoàng lắc đầu một cái, trên người của ta vừa không có vũ khí, giết thế nào nhân, đó là ngươi. Cường tráng nam đột nhiên chỉ Vương Vũ Phi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.